Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 647. Chương 146. Chính văn chương 647 rất thân phận sự tình ngoác ngoác môi. Mục Vân Giao đối với Thức Hải Trung đã bế quan ra tới Tử Dạ cùng Chu Tước chờ thú ra tiếng nói. Ta yêu cầu các ngươi đi làm một việc, hẳn là không ứng, chuyện gì? Tử Dạ nghe vậy, trong lòng xẹt qua một loại cảm giác không ổn. Hôm nay là cảnh Như Y đăng cơ nhật tử, luôn có một ít lòng mang quỷ thai thân tử. Ta có thể làm chính là cho nàng chống đỡ một chút trường hợp. Ta yêu cầu các ngươi ở cảnh Như Y đăng cơ đại điển tiến hành khi đi ra ngoài ở không trung lắc lư. Vài vòng, không đi. Tử Dạ kiên quyết mà phủ định nói. Bạch Hồ, các ngươi cũng không muốn. Mục Vân Giao nghe vậy, lại ra tiếng hỏi, Ngô không làm như vậy mất mặt sự tình, Bạch Hổ lạnh như băng thanh âm lại truyền ra tới. Kỳ Lân, Ngô cũng không đi, Ngô chính là viễn cổ thần thú, há có thể làm như vậy rất thân phận sự tình. Chu Tước, Ngô có thể, Chu Tước nói còn chưa nói xong, liền bị Kỳ Lân cấp ngăn chặn, đối với nàng toái toái niệm một phen, Chu Tước mới bất đắc dĩ mà mở miệng nói. Ngô cũng không đi thôi, Mục Vân Giao nghe vậy, cũng không giận dặn, đáy mắt xẹt qua một mặt vẻ mặt giảo hoạt, nếu các ngươi đều không muốn giúp ta cái này tiểu vội. Vậy đều từ ta Thức Hải Trung lăn ra đây đi. Dứt lời, Tử Dạ chờ thú liền cảm nhận được một cổ cường đại lôi kéo lực. Đãi mấy thú thấy rõ chung quanh hoàn cảnh, còn có một bộ bạch y Mục Vân Giao là lúc, đều rất là bất đắc dĩ. Có đi hay là không? Mục Vân Giao đôi tay ôm ngực, nhìn mấy thú ngoác ngoác môi hỏi. Không đi, tím phát yêu nghiệt Tử Dạ kiên quyết phủ định nói. Các ngươi đâu? Mục Vân Giao lại đem ánh mắt dừng ở Bạch Hồ, Kỳ Lân cùng Chu Tước trên người. Không đi, Bạch Hồ cùng Kỳ Lân đều thực kiên quyết mà nói. Chu Tước vừa muốn nói gì? Liền bị Kỳ Lân cùng Bạch Hồ ánh mắt cấp ngăn lại. Ngươi nếu là nguyện ý đi, liền nói, nếu là không muốn đi, liền cùng bọn họ cùng nhau đãi tại đây bên ngoài đi. Mục Vân Giao nhìn Chu Tước, nhàn nhạt mà ra tiếng nói, ta đi. Chu Tước nghe vậy, lập tức mở miệng nói, tiểu giao giao Thức Hải Trung tinh thần lực bàng bạc, đặc biệt có lợi cho nàng thần hồn chữa trị, nàng vì sao phải rời đi, không tiền đồ. Bạch Hổ nghe vậy, nhìn Chu Tước là vẻ mặt ghét bỏ. Chu Tước chính ngươi xem chuẩn thời cơ liền đi ra ngoài ở không trung lắc lư vài vòng. Ta trước đi ra ngoài, đến nỗi Tử Dạ các ngươi đều không đi, vậy đều lưu lại nơi này đi, về sau liền đãi tại đây bên ngoài. Cảm thụ trong không khí loãng linh lực, Mục Vân Giao nhìn trước mặt một người, hai thú. Nhàn nhạt mà ra tiếng nói, Thiên Mặc Anh thấy Mục Vân Giao lập tức liền rời đi. Quay đầu lại nhìn mắt Tử Dạ chờ thú, lãnh diễm trên mặt xẹt qua một mặt nghi hoặc chi sắc. Theo sau cũng đi theo Mục Vân Giao phía sau, những cái đó, đều là ngươi khế ước thú. Trên đường, Thiên Mặc Anh không khỏi ra tiếng hỏi, là, bất quá đều là chút không có thân thể thần hồn thôi, Mục Vân Giao khẽ cười nói. Liền tính là thần hồn, cũng đã rất mạnh. Thiên Mặc Anh nghe vậy, cười nói. Mục Vân Giao nghe thấy Thiên Mặc Anh nói, đạm cười không nói, đi đến khoảng cách tổ chức đăng cơ đại điển còn có một khoảng cách địa phương. Mục Vân Giao liền dừng lại, Thiên Mặc Anh thấy thế, ra tiếng nói, bất quá đi sao, không được, xem xong chúng ta liền đi. Mục Vân Giao lắc đầu. Ly biệt vẫn là sớm mà làm càng tốt, hảo. Thiên Mặc Anh gật gật đầu, nơi này tầm mắt thực hảo. Vừa lúc có thể thấy toàn bộ hiện trường, đăng cơ đại điển ngay từ đầu, người mặc long bào cảnh Như Y liền đi bước một bước lên bậc thang. Ở nàng phía sau là vạn giai thạch thang, ở nàng trước người là có thể so với Thái Sơn còn trọng thiên hạ nặng thì. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.